Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt của Trương Hội Chân như muốn rơi xuống. Cô ta không biết mình đang làm gì. Vừa rồi rõ ràng cô ta muốn nói lời nịnh nọt để dỗ bà cụ Phong. Không hiểu sao lại nói ra những lời kia. Điều này khá bất ngờ nhưng lại khiến Trương Hội Chân nhớ đến những lời cô ta đã nói với Phong Liên Quốc tối qua. Trong mắt Trương Hội Chân tràn ngập hoảng sợ. Lỗ tai của bà điếc rồi hay là nhét lông lừa vào vậy? Không nghe được lời tôi nói sao? Vậy tôi nói lại lần nữa cho bà biết. Tay của bà quản quá rộng rồi đấy. Bà già đáng xê, hát, ế, tê hả? Như thế vẫn chưa xong. Trương Hội Chân lại nói. Quả phụ già như bà ấy à? Không có đàn ông liền với tay đến trên người con trai bà. Hận con trai và con dâu không đánh nhau mỗi ngày để bà vui vẻ. Con trai và con dâu mới hòa thuận một chút thì bà liền muốn làm yêu tinh. Thay vì có ý nghĩ đó, chi bằng bà tìm cho mình một người bạn già đi. Mẹ kiếp, anh trai của bà bất tử luôn rồi đó. Trương Hội Chân tuyệt vọng đến mức nước mắt sắp trào ra. Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ khó tin của bà cụ Phong, trong lòng cô ta lại tuôn ra cảm giác cực kỳ vui sướng. Cô ta cố gắng kiểm soát bản thân. Nhưng điều cô ta muốn nói lại hoàn toàn trái ngược với lời đã nói ra, căn bản không thể kiểm soát được. Trương Hội Chân bất giác như vò đã vỡ không sợ rơi. Những năm này cô ta có rất nhiều ý nghĩ về bà cụ Phong, chồng chất những bất mãn kia lên nhau có thể viết thành hai quyển sách, câu nói này thì có tính là gì? Vốn không bày tỏ được 1/10 của những bất mãn kia. Trương Hội Chân đặc biệt hận bà cụ Phong, rõ ràng cô ta và Phong Liên Thành đều có tình cảm với nhau. Rõ ràng mình và Phong Liên Thành mới xứng đôi, nhưng bà cụ Phong tựa như mù không nhìn thấy. Nếu như lúc trước cô ta kết hôn cùng Phong Liên Thành, sau này sao có thể có những chuyện bẩn thỉu như vậy? Trương Hội Chân càng nghĩ càng hận, lời nói càng lúc càng khó nghe. Bà cụ Phong tức đến C, H, E, T đi sống lại, bà ta không nhịn được nữa, vọt về phía Trương Hội Chân. Trương Hội Chân không cảnh giác nên bị bà cụ Phong tát một bạt tai. Bà cụ Phong dùng 100% sức lực, Trương Hội Chân cũng không ăn chay, mẹ chồng nàng dâu lao vào cấu xé nhau. Hàng xóm sáng nay được mở rộng tầm mắt, không ai ngờ tới, cô con dâu mềm mại như bột mì kia của Phong Liên Quốc vậy mà lại cãi lời bà cụ Phong, lại ném mặt xuống đất hết dẫm rồi đạp lên. Sau đó, cặp mẹ chồng nàng dâu điển hình trong thôn, 10 năm qua chưa từng đỏ mặt thế mà đánh nhau, thậm chí càng đánh càng kịch liệt. Mọi người đến khuyên can nhưng không ngăn được, đến khi hai người kiệt sức mới bị tách ra, mái tóc được chải gọn gàng của bà cụ Phong lúc này đã rối bù, quần áo xộc xệch, cúc áo bị kéo bay tán loạn. Trương Hội Chân cũng không khá hơn là bao, tóc của cô ta bị bà cụ Phong túm mất một mảng. Trận đại chiến mẹ chồng nàng dâu giữa Trương Hội Chân và bà cụ Phong đã được hệ thống phát tin cho Ngô Thanh Nhàn trong thời gian thực, Ngô Thanh Nhàn chỉ nghe qua, bận đến nỗi không có thời gian trả lời hệ thống. Mãi đến đêm sau khi làm xong việc, yên tĩnh lại, cô mới nghe hệ thống nói tiếp. Cách chương.